La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 258, hai quân giao đấu. Maximus lộ ra nụ cười tự tin. Chư vị, xem ra kế năm ngoái đánh bại người Sejestiker về sau, chúng ta lập tức lại muốn nhấm nháp thắng lợi mùi vị. Người chung quanh cười ha ha. Pannoni quân đội quét ngang Corana cùng hai bên bờ Adiae thôn xóm thời điểm. Brick chờ đại thủ lĩnh đương nhiên sẽ không quên bọn hắn, chân chính địch nhân tùy thời đều có thể sẽ chạy đến, cho nên một mực phái ra thám tử điều tra mặt phía bắc động tĩnh. Khi biết ít quân đội sắp chạy đến, tin tức sau, đại thủ lĩnh nhóm đã sớm tụ họp giải tại sông Corana ven bờ, quân đội đang hướng Nick lãnh địa tiến quân. Nguyên bản càn quét Corana ven bờ Adiae thôn xóm phá lệ thuận lợi để Brick sinh ra mới dã tâm. Hắn ý đồ để đã tại sông Corana bờ tây quân đội xuyên qua thung lũng, tiếp tục hướng tây thẳng tiến, đến bờ sông Meresnica, thử thăm dò tiến công cư ở tại nơi này người Adiae, lấy hiểu rõ thực lực của bọn hắn. Nhưng là rất nhanh hắn liền gặp được một nan đề, quân đội lương thực có chút căng thẳng. Cứ việc Brick cùng cái khác ba vị đại thủ lĩnh trước đó đã ở phương diện này đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng là từ chưa dẫn đầu khổng lồ như thế quân đội tiến hành viễn chinh, bọn hắn lại không có đủ nhiều tinh thông chắc chắn hậu cần nhân tài để bọn hắn có thể rõ ràng hiểu rõ tới quân đội mỗi ngày lương thực tiêu hao. Phải biết năm ngoái Andri xuất lĩnh 30.000 liên quân vây công Nick doanh địa tạm thời vẫn chưa tới 10 ngày, hắn liền cơ hồ ép khô toàn bộ Sejestiker bộ lạc lương thực dự trữ, để các tộc nhân sinh lòng oán khí. Mà lần này Pannoni liên quân nhiều đến 43.000 người. Mặt khác vì vận chuyển lương thực, bọn hắn còn trưng tập 4.500 tên Scordisci nô lệ. Khổng lồ như thế một chi đội ngũ lại vẫn cứ là phân tán lãnh đạo, không cách nào tập trung khống chế tốt đồ ăn cung ứng. Dù cho quân đội công chiếm sông Corana ven bờ không ít Adiae thôn xóm, đạt được không ít tồn lương thực, nhưng là chiếm lĩnh thôn xóm các chiến sĩ cuồng hoan chúc mừng lại tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ có thể nói là có chút bổ ích. Cũng tốt bụng mảnh Brick rốt cục phát hiện vấn đề này. Khẩn cấp cùng cái khác ba vị đại thủ lĩnh sau khi thương nghị, một lần nữa tụ lại quân đội, gấp rút hướng Nick lãnh địa hành quân, mong muốn mau chóng tiêu diệt người Nick, đồng thời thu hoạch bọn hắn tồn lương thực làm dịu tự thân vấn đề. Bởi vậy khi biết Nick quân đội sắp tới tin tức, mấy vị đại thủ lĩnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây chính là giúp bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian. Nguyên bản, Pannoni quân đội là xếp thành trường long, xuôi theo sông Corana bờ hành quân. Hiện tại phía trước địch nhân tới gần, đương nhiên không thể lại làm việc như thế. Bốn vị đại thủ lĩnh làm sơ thương nghị. Thế là từ ở vào đội ngũ phía trước nhất, sát bên sông Corana bờ đông Briuchi quân đội là nhất trái bưng. Lần này Pannoni liên minh bộ lạc xuất binh, Briuchi quân đội một mực phụ trách đánh tiên phong, bởi vì mấy năm trước bọn hắn đến qua sông Corana, mà tại năm ngoái bọn hắn lại tùy tùng Andri vây công qua người Nick doanh địa tạm thời. Bởi vậy bọn hắn đối sông Kupa, sông Corana ven bờ địa lý so cái khác ba cái bộ lạc quân đội muốn quen thuộc một chút. Briuchi quân đội, Mezae quân đội, Disone quân đội, Pyroste quân đội từ tây sang đông triển khai, sóng vai đi về phía trước tiến. Một mảnh này là đồi núi khu vực, càng xa cách bờ sông, địa thế càng cao, nhưng tối cao bất quá hơn 50 mét, hơn nữa độ dốc nhẹ nhàng. Bởi vì người Adiae thế hệ tại phụ cận ở lại, nhiều năm ở đây đốn chặt cây cối, khiến cho phiến khu vực này cây cối thưa thớt, cũng có lợi cho người Pannoni hành quân. Pannoni liên quân lấy rộng lớn chính diện sơ tán đội hình tại nhấp nhô trên đồi núi phí sức hướng bắc bôn ba, ước chừng sau nửa giờ, các chi bộ đội không hẹn mà cùng đình chỉ tiến lên. Bởi vì bọn hắn thấy được tại phía trước cao hơn trên đồi núi đứng sừng sững lấy đảo kia chói mắt. Tường sát, mặc dù tại liên minh bộ lạc trong hội nghị, Gabut hướng mấy vị khác đại thủ lĩnh kỹ càng giới thiệu qua Sezestiker cùng Nick mấy lần chiến đấu. Trải qua, để bọn hắn đối Nick quân đội có hiểu biết, nhưng tận mắt nhìn thấy phía dưới, mấy vị đại thủ lĩnh đều hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả Nick sĩ binh sĩ thật là một thân khôi giáp. Người phòng hộ quá tốt rồi. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, Brick bỗng nhiên cười ha hà. Những này người Nick quá ngu ngốc. Lần trước bọn hắn chỉ bằng mượn cái này một thân khôi giáp cùng dày đặc trận hình. Lấy ít thắng nhiều, đánh bại Andri quân đội. Lần này còn muốn dựa vào loại phương pháp này đến đánh bại chúng ta. Nhưng bọn hắn không rõ. Đây chính là ở trên núi. Địa thế bất bình, bọn hắn đứng như vậy không có việc gì. Nhưng nếu là đánh nhau, bọn hắn căn bản là không có cách bảo trì loại này dày đặc trận hình. Hơn nữa bọn hắn người mặc trọng giáp ở trên núi chiến đấu. Kém xa chúng ta đến chiến sĩ nhanh nhẹn, đánh cho càng lâu, bọn hắn liền càng không phải là đối thủ của chúng ta. Meza đại thủ lĩnh Maithiri cũng tỉnh lại lên tinh thần, khích lệ nói, chớ nhìn bọn họ đứng tại trên núi, xếp thành trận hình rất đáng sợ. Kỳ thật căn cứ Kabut nói tới, người Nick coi như toàn quân xuất động, chúng ta quân đội nhân số cũng là bọn hắn hơn gấp 2. Toàn bộ đè đi lên, đủ để đem bọn hắn đều che mất. Brit lại nói tiếp, hơn nữa chúng ta còn có hơn 1.000 kỵ binh. Dicione đại thủ lĩnh Dimiker lập tức cắt ngang hắn. Kỵ binh cũng không thể hướng trên núi trùng sát, nếu không ngựa tất cả đều làm hỏng. Maithiri xen vào nói, chính diện chiến đấu có chúng ta chiến sĩ, kỵ binh có thể vòng tới địch nhân đằng sau đi, thời điểm then chốt cho bọn họ đến một chút, trận thắng lợi này chính là chúng ta. Nghe nói trong Nick bộ lạc có rất nhiều kỹ nghệ cao siêu thợ thủ công, có thể kiến tạo loại kia cao hơn mặt sông, chân chính cầu lớn, chờ chúng ta công chiếm bộ lạc của bọn hắn, đến lúc đó Dimiker Paglat bộ lạc của các ngươi cũng có thể thu được một bộ phận Nick thợ thủ công. Về sau các ngươi liền có thể tại sông Drava bên trên xây cầu lớn. Dimiker cùng Pyroste đại thủ lĩnh Paglat nhìn nhau một cái, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực. Panoni liên minh bộ lạc cứ việc coi như đoàn kết, nhưng cũng không thể làm được hoàn toàn là bền chắc như thép. Tựa như lần này Daisy Sietai đại thủ lĩnh Temazis chỉ phái ra trong bộ lạc 5 thành binh lực. Dimiker cùng Paglat thậm chí chỉ phái ra 4 thành. Hai cái đại bộ lạc quân đội nhân số thêm lên đến còn không đến 13.000 người. Nhất là phát hiện Brick đang lợi dụng lần này xuất binh cho mình giành lợi ích thời điểm. Hai người bọn họ liền bắt đầu có chút xuất công không xuất lực. Nhưng giờ phút này nghe nói như thế, hai người động tâm rồi. Dimiker lúc này nói rằng, ta cùng Paglat ít nhất phải một nửa Nick thợ thủ công. Brick vừa định phản bác nói, không được. Đến dựa theo từng cái bộ lạc xuất binh nhân số tỷ lệ đến thu được Nick thợ thủ công nhiều ít, loại hình lời nói, nhưng hắn lập tức lại đổi chủ ý. Ngược lại nói rằng, các ngươi muốn lấy đi một nửa thợ thủ công, phải nhìn các ngươi kế tiếp tại đối người Nick trong chiến đấu biểu hiện. Nếu không chỉ bằng các ngươi xuất binh nhân số, chiến sĩ của chúng ta mặc dù ít người, nhưng một cái đỉnh hai người các ngươi ba cái. Paglat ngạo nghễ phản bác, người Breuchi chiến sĩ tuy nhiều, thế nhưng là không thế nào có thể đánh cầm A, đến lúc nào rồi. Còn có tâm tình ở chỗ này ầm ĩ. Maithiri trách cứ, liền theo Brick nói tới, các bộ lạc có thể đạt được bao nhiêu Nick thợ thủ công. Liền nhìn các bộ lạc quân đội ở sau đó cùng người Nick trong chiến đấu biểu hiện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đồng ý. Ba người khác lần lượt đáp lại. Đúng rồi, còn có Kabut cùng Temazis hai người bọn họ đâu? Paglat thình lình hỏi một câu. xem như Dai Chi Xie Tai Tai bộ lạc hàng xóm. Hắn cùng Temajis quan hệ cũng không tệ lắm. Những người khác sững sờ. Thế mà đem hai người họ đem quên đi. Lập tức Brick nói rằng, là chúng ta bên này cùng người Nick chủ lực quyết chiến. Chúng ta trả ra đại giới càng nhiều, đương nhiên cũng hẳn là thu được càng nhiều. Hai người bọn hắn có thể thu được đủ nhiều người Nick tài phú cùng nô lệ. Nhưng là những cái kia thợ thủ công, cũng không cần phân cho hai người bọn họ đi. Đồng ý, lần này mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời đáp lại. Đạt thành nhất trí về sau, bốn vị đại thủ lĩnh liền bắt đầu dẫn đầu bộ lạc của mình quân đội bài binh bố trận. Bọn hắn bày trận rất đơn giản, dựa theo trước đó hành quân danh sách, so sánh phía trước địch nhân quân trận, lấy sông Corana bờ đông làm điểm xuất phát. Greuchi, Mezae, Dicione, Pyroste bốn chi bộ rơi quân đội từ tây sang đông kéo dài triển khai. Tại người Pannoni toàn bộ bày trận trong quá trình, Nick quân đội vẫn như cũ đứng sừng sững ở trên đồi núi. Không có khai thác bất kỳ hành động, dường như thật sự là lấp kín thật dài tường sát, nhưng là đến gần xem xét, liền sẽ phát hiện Nick quân đội trên thực tế là lấy nguyên một đám đội trăm người phương trận nhỏ. Trước sau xen vào nhau sắp xếp, dọc theo gò núi hướng đông tây hai bên kéo dài. Phương trận nhỏ ở giữa có không ít khe hở, cũng không phải là một cái khô khan chặt chẽ trường xa trận. Hơn nữa các binh sĩ cũng không có ngốc ngốc đứng đấy. Bọn hắn tại xếp tốt trận về sau, tuyệt đại đa số an vị tại đất mềm mềm gò núi trên mặt đất nghỉ ngơi. Một bên chỉnh lý khôi giáp vũ khí, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Đồng thời cũng tại cúi nhìn cùng nhiệt nghị lấy nơi xa người Pannoni bày trận. Người Pannoni thật nhiều nha. Cái này chỉ sợ phải có mấy chục ngàn người a. Người Pannoni lại nhiều có cái dám dùng. Nhìn một cái bọn hắn xếp một cái trận đều như thế hỗn loạn. Liền có thể biết bọn hắn không có trải qua cái gì huấn luyện quân sự. Người lại nhiều cũng không phát huy ra nên có sức chiến đấu. Ngược lại sẽ tại tiến công bị ngăn trở thời điểm mang đến cho mình phiền toái. Nếu là chúng ta, lúc này bỗng nhiên tiến công, có phải hay không liền có thể thừa dịp bọn hắn bày trận hỗn loạn, đem bọn hắn đánh bại, là có khả năng này, nhưng vậy thì có cái gì dùng, bọn hắn rất nhanh liền chạy mất, người cũng sát thương không được mấy người, ngược lại mệt mỏi muốn chết. Còn không bằng yên lặng chờ lấy bọn hắn đi lên chịu chết. Ngoặc kép, tại đại chiến ở giữa có thể như thế nhẹ nhõm trò chuyện thường thường đều là Nick các lão binh. Bọn hắn chẳng những có so sánh kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa có còn nhiều lần tham gia qua binh bộ tổ chức đội quan huấn luyện đội. Bởi vậy cũng không tất cả đều là tán gẫu núi lớn. Còn có một số nhận thức chính xác. Để ngồi ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe các tân binh không còn khẩn trương như vậy bất an. Từng tại Nick cùng Sezestiker trận kia hội chiến bên trong trước trận xuất lĩnh đồng bào phản bội. Về sau lại dẫn đầu các tộc nhân tại Sezestiker trong lãnh địa tứ ngược mấy tháng Gowers bây giờ cũng ở trong trận.